Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào bạn Thanh, chào bạn Trương Lê. Sau mất 2 ngày thì mất tích thì hiện tại giọng của mình cũng tuy là hơi nghẹt một chút nhưng mà cũng đã dễ nghe hơn rất là nhiều so với hôm qua và hôm kia. Và mình cũng đã uống rất là nhiều thuốc để có thể cải thiện. Chắc là hy vọng khoảng 1-2 hôm nữa thì giọng của mình sẽ trong hơn chứ không bị giọng mũi như bây giờ nữa. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại mình cũng đã không còn ho và mũi cũng đã được thông rồi. Nhưng mà giọng thì vẫn chưa được trong lắm. Xin được chào Hiếu Cang Phạm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Và trong thời gian hôm qua và hôm kia thì mình đã không được đọc truyện cho tất cả các bạn nghe. Thì mình cũng rất là sốt ruột. Cũng hy vọng là giọng của mình nhanh chóng khỏi sớm để không làm ảnh hưởng tới chất lượng đọc. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Như các bạn đã biết, ở trong nội dung của phần trước, Lâm Phàm sau khi bị Trung Đô Đốc phát kích trái tim rồng, hòng muốn lấy trái tim của cơ thể Lâm Phàm nhưng đã bị thất bại. Trung Đô Đốc chết, Lâm Phàm thoát chết trong gang tấc. Hắn tìm cách để tránh thoát khỏi cuộc tranh đấu nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm, nên đã cùng với Tam Đệ trở về Thương Kiếm Phái, ẩn thân một thời gian để tăng lên thực lực của tu luyện. Lúc này thì Giang Oánh Oánh và Tả Khứ Chân đang có một cuộc sống vô cùng yên bình hạnh phúc tại một vùng hẻo lánh, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi số kiếp chia ly. Thập Phương Tùng Lâm vì theo lời tiên tri của Thiên An Môn, Tả Khứ Chân sẽ là người gây ra đại nạn hủy diệt Thập Phương Tùng Lâm, nên đã cho người bí mật bắt cóc Oánh Oánh nhằm bẫy Tả Khứ Chân giết chết hắn. Hậu quả đúng như lời tiên tri, Oánh Oánh đã bị giết chết, khiến Tả Khứ Chân phẫn nộ, khiến cho Thập Phương Tùng Lâm rơi vào họa diệt môn. Địa chủ Yến Bắc Vũ chết, Yến Y Vân thì bỏ trốn. Bà vị đô đốc âm thầm dẫn theo đệ tử tinh anh trốn đi. Hơn ngàn người trong môn bị giết sạch, thây chất đầy núi. Chúng ta để biết được diễn tiến tiếp theo của bộ truyện đầy hấp dẫn này, thì mời các bạn cùng nghe chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 93, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên trong Thương Kiếm Phái, mấy ngày gần đây trong môn đệ tử, tình anh không ngừng điều động. Từng người trong thành thị trở lệnh chuẩn bị đi tỉnh Giang Nam. Thập Phương Tùng Lâm biến mất, tà ma các nơi đều sắp triển khai phản công. Gần nhất, Du Vân Hạc cũng bể bộn nhiều việc, toàn bộ âm dương giới cũng loạn tin thất thiệt. Tỉ như nơi nào đó, phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm bị kẻ thù chém giết, hoặc là nơi nào đó bắt đầu có tà ma lộ diện, thậm chí có ma vật lộ diện. Đủ loại tin tức truyền đến. Lâm Phàm ngẫu nhiên nghe những tin tức này, thời gian rảnh rỗi lại là an tĩnh trong trạch viện của mình tu luyện, không có ý muốn rời khỏi sơn môn Thương Kiếm Phái. Rất nhanh, thời gian một tháng liền trôi qua rất nhanh. Lúc này, cổng trạch viện của Lâm Phàm, Vương Quốc Tài kỳ quái nhìn trước mắt, một cô gái trông như ăn mày nói: "Đại ca tôi đang ở trong thời gian bế quan tu luyện, xin cô nương chờ đợi mấy ngày." Cô gái khẽ nhíu mày nói: "Đã 5 ngày rồi, hắn không phải cố ý không thấy tôi chứ?" "Không phải như vậy đâu." Vương Quốc Tài lắc đầu, trong lòng kỳ quái. Cô gái này đột nhiên lại tìm đại ca mình để làm gì chứ? Nhưng Vương Quốc Tài cũng không cố ý làm khó dễ cô gái. "Nếu đại ca tôi xuất quan, tôi sẽ báo cho cô ngay." "Tôi..." Cô gái trầm mặc một lúc, tiếp tục ngồi ở cổng trạch viện. Cô gái này cứ như vậy ngồi đã 5 ngày tại cổng trạch viện. Kỳ thật, Vương Quốc Tài cũng nghĩ sắp xếp cho cô ta một phòng để nghỉ ngơi, nhưng hết thảy đều bị cô ta cự tuyệt. Tại trạch viện, trong phòng ngủ của Lâm Phàm, hắn ngồi xếp bằng trên giường, mà trên giường thì đặt vào một đống đồng nát sắt vụn. Những đồng nát sắt vụn lúc trước, mặc dù không nói là thần binh lợi khí, nhưng cũng được coi là hảo kiếm nhất nhì. Bây giờ Lâm Phàm đang tiến dần tới tứ phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm hô hấp đều đều, chán đổ đầy vết mồ hôi. Rốt cuộc, Lâm Phàm mở hai mắt ra, trong thân thể pháp lực vui sướng lưu động. "Đột phá!" Lâm Phàm vừa nói xong, bỗng nhiên, ngực phải của hắn nơi đang ẩn chứa tim rồng đột nhiên nhảy lên. Một cỗ yêu khí khổng lồ tuôn trào ra. Đau tới mức, Lâm Phàm gắt gao ôm lấy ngực phải của hắn. Cơn đau đớn này khiến Lâm Phàm trở tay không kịp. Hắn vội vàng thi triển pháp lực, cưỡng ép đem cỗ y khí yêu khí này bắt đầu phong ấn. Lâm Phàm thở hồng hộc, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi tại cỗ yêu khí đột nhiên bộc phát trong nháy mắt, Lâm Phàm suýt chút nữa không khống chế được nó. Tại sao mình cảm giác cảnh giới tăng trưởng, yêu khí bên trong trái tim rồng càng ngày càng khổng lồ nhỉ? Lâm Phàm sờ lên ngực phải của mình trong lòng kỳ quái. Hắn thở hắt ra, hoạt động thân thể một chút. Một tháng nay, từ lúc Dương Vân Hạc cung cấp kiếm để hắn tu luyện, hắn cơ hồ đóng cửa không ra. Rốt cuộc đã đột phá. Lâm Phàm vọt vào tắm rửa rồi đẩy cửa phòng ra. Tại cửa phòng của hắn, Hoàng Tiểu Võ đang ngồi tại chiếc ghế đang ngủ gật. Lúc này mới 12 giờ trưa. Tiểu tử sao lại ngủ ở đây? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Nghe giọng của Lâm Phàm, Hoàng Tiểu Võ toàn thân chấn động, mở ra hai mắt, mừng rỡ nói với sư phụ. Sư phụ, người đã ra rồi. Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Nhưng ta nói ngươi, tự nhiên ngủ ở đây cảm giác làm cái gì? Hoàng Tiểu Võ lúng túng, sờ vào mũi của mình rồi nói. Sư phụ, trong tiểu thuyết có nói, bế quan cần có người về trông coi. Còn đây không phải là đông trông coi giúp người hay sao? Lâm Phàm không khỏi buồn cười. Đây là bên trong Sơn Môn Thương Kiếm Phái, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng Lâm Phàm cũng có chút cảm động. Tiểu tử này toàn thân bẩn thỉu, đoán chừng tại trước cửa này ngồi thời gian cũng không ngắn. Thôi được rồi, nhanh đi tắm rửa đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Hoàng Tiểu Võ liền gật đầu. À đúng rồi sư phụ, ở cổng trạch viện có một cô gái. Sau khi người bế quan không lâu thì cô ta cũng tới. Ngược lại là một người rất kỳ quái. Còn nói là người đang bế quan, cô ta nói là chờ người. Chờ ta? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Vâng, mà lúc Tam Thúc muốn sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở, cô ấy lại không muốn, cứ ngồi tại cửa ra vào, ngồi đã 5 ngày 5 đêm rồi. Để ta đi xem sao. Lâm Phàm nói xong, trực tiếp hướng đại môn trạch viện đi đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Vương Quốc Tài đứng tại cổng. Ở cổng có một cô gái, bộ dạng như ăn mày đang nói chuyện. Lão Tam, đây là người nào? Lâm Phàm mở miệng hỏi, nhưng tới gần xem xét, trong lòng của Lâm Phàm trầm xuống. Yến Y Vân, cháu gái của Yến Bắc Vũ. Lúc này, Yến Y Vân ăn mặc rách tung tóe, toàn thân vô cùng bẩn thỉu, tóc tai rối bời. Nếu như không tới gần, tuyệt đối không thể nhận ra được cô. Yến Y Vân, cô đến Thương Kiếm Phái làm gì? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề nói. Cô ăn mặc như thế này là muốn làm gì đây? Yến Y Vân khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Vương Quốc Tài bên cạnh Lâm Phàm đáp. Cô ta tại cửa ra vào ngồi 5 ngày 5 đêm. Tôi muốn sắp xếp chỗ ở cho cô ấy, nhưng cô ấy cũng không chịu ở. Tôi không cần bố thí, Yến Y Vân thấp giọng nói. Ngược lại rất có cốt khí. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó hỏi. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm đã xảy ra chuyện. Yến cô nương đột nhiên tới tìm ta. Chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Lão Tam, điện khách. Lâm Phàm cũng không ngốc. Hiện tại tình hình thế nào chứ? Yến Y Vân đột nhiên đến đây, có thể có chuyện tốt mới là lạ. Trịnh Quang Minh xin giúp đỡ, hắn vẫn có thể giúp một tay. Một phương diện mà nói, Trịnh Quang Minh cùng hắn có giao tình. Mặt khác, người Hắc Môn hắn cũng có thể đắc tội. Nhưng Yến Y Vân lại khác. Dù điện chủ Yến Bắc Vũ đã chết, nhưng những kẻ thù của Yến Bắc Vũ nói không chừng sẽ tìm Yến Y Vân để trả thù. Chờ một chút. Yến Y Vân cắn chặt răng, cô vội vàng đưa tay ngăn Vương Quốc Tài chuẩn bị đóng cửa. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Tôi có chuyện quan trọng, muốn nói với ngài. Ta không có hứng thú. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Sau đó đối với Vương Quốc Tài nói. Ta thấy Yến cô nương bây giờ cũng không dễ dàng. Đi tìm sư phụ của ta, lấy 10 vạn khối tiền đưa cho Yến cô nương. Mặt khác, giữ bí mật thân phận cho cô ấy. Sau đó Lâm Phàm nói. Yến cô nương, chúng ta tốt xấu xem như có duyên gặp mặt một lần. Trước đây cô nhằm vào ta công kích, ta vẫn đối với cô như bây giờ, đã coi như không tính toán hiểm khích lúc trước. Hy vọng cô không nên để ta khó xử. Yến Y Vân cắn chặt răng nói. Tôi tới đây không phải muốn cầu xin ngài bố thí. Tôi tìm ngài có việc thật, để cho tôi đi vào nói đi. Đại ca, tính tình của cô ấy có thể tại cổng trạch viện ngồi 5 ngày 5 đêm. Nói không chừng thật sự có chuyện đại sự, hay là để cô ấy đi vào rồi nói. Vương Quốc Tài cũng có chút không đành lòng. Hắn tận mắt nhìn thấy Yến Y Vân đã từng cao ngạo bao nhiêu. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù bây giờ Yến Y Vân thê thảm, nhưng cũng duy trì một phần cao ngạo của mình, không chịu nhận bố thí của người khác. Có một việc Vương Quốc Tài không nói cho Lâm Phàm biết. Yến Y Vân ngồi tại cổng trạch viện 5 ngày 5 đêm. Hắn cũng đưa cơm cho cô, nhưng Yến Y Vân lại không ăn miếng nào. Đói đến không chịu nổi, liền bỏ ra màn thầu mang theo bên mình đã thiêu, gặm được 2 miếng, nhưng không nhất quyết chịu ăn một miếng cơm hắn đưa. Lòng tự trọng của người ta như vậy, tại cửa ra vào ngồi 5 ngày 5 đêm cũng không chịu rời. Chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Thôi được rồi. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới Vương Quốc Tài sẽ giúp Yến Y Vân nói chuyện. Sau đó hắn liền hỏi, bên trong Thương Kiếm Phái, người biết Yến Y Vân ở chỗ này có nhiều không? Ở ngọn núi này, không có người nào tùy tiện tới. Chỉ có Dung trưởng môn biết chuyện này. Nhưng cũng chỉ là biết có một cô gái đến tìm anh, không biết thân phận của cô ấy. Vương Quốc Tài đáp. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Được rồi, cậu đi báo cho sư phụ ta biết một tiếng. Nói ông ấy nhất định phải giữ bí mật chuyện này, ngàn vạn không được nói cho ai biết. Nói xong, Lâm Phàm nhìn Yến Y Vân rồi nói, cùng ta vào đi. Cố nhiên trước đó, Yến Y Vân đối với hắn thái độ không tốt, nhiều lần mở miệng châm chọc. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải loại người bỏ đá xuống giếng báo thù. Lâm Phàm đi phía trước, chắp tay sau lưng. Yến Y Vân cứ như vậy đi ở phía sau không nói gì. Có cần rửa ráy mặt mũi không? Sau đó mới nói chuyện. Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lúc này, Yến Y Vân trở thành hình dạng như vậy, Lâm Phàm cũng không nghĩ tới. Đáng lý ra, cho dù Yến Bắc Vũ chết rồi, Yến Y Vân là cháu gái của ông ta, cũng không lưu lạc tới tận đây. Không cần đâu. Yến Y Vân ánh mắt kiên định lắc đầu. Lâm Phàm nhìn cô sau đó nở nụ cười. Hắn có thể nhìn ra được, trong một tháng, Yến Y Vân đã chứng kiến không ít những chuyện đã xảy ra lúc Thập Phương Tùng Lâm bị hủy diệt. Tối thiểu nhất, cô ta đã không còn là cô nàng sống ảo tưởng như lúc ban đầu ở Long Tấn Quan. Lâm Phàm mang theo Yến Y Vân đi vào trong thư phòng. Ngồi đi, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm ngồi xuống mở miệng hỏi. Nơi này có an toàn không? Yến Y Vân lại hỏi. Đây là chỗ ở của ta, cô cứ nói đi. Lâm Phàm cười rồi xếp một chén trà đưa cho cô. Không cần đâu. Yến Y Vân nói, rồi đem ra một chiếc nhẫn để trên bàn. Đây là nhẫn ông nội của tôi, muốn tôi đưa cho ngài. Cho ta chiếc nhẫn này sao? Lâm Phàm nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này được làm từ phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, nhìn đáng giá không ít tiền. Lâm Phàm liền mở tiếng. Ta cùng Yến Điện Chủ giao tình cũng không nhiều. Không nghĩ tới lão nhân gia lúc sắp chết, còn để cô ngàn dặm xa xôi, đến cho ta lễ vật này. Ta không đảm đương nổi, Yến cô nương nên thu hồi lại đi. Lâm Phàm cũng không hỏi cái khác, mà trực tiếp cự tuyệt. Tôi... Yến Y Vân con người co rụt lại. Cô khẽ cắn răng nói. Ngài biết đây là vật gì sao? Cô nói xem. Lâm Phàm cười hỏi. Đây là vật tượng trưng cho điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Ông nội của tôi lúc sắp chết đã đem chi vị điện chủ chuyển lại cho ngài. Yến Y Vân đáp. Trong phòng trở nên yên lặng như tờ. Yến Y Vân nhìn vào hai mắt của Lâm Phàm. Lời này coi như ta không nghe thấy. Cô đi đi. Lâm Phàm trầm mặc một lúc rồi mới nói. Ngài cự tuyệt. Yến Y Vân ngẩn người. Đây chính là chi vị điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm, ngài cự tuyệt như vậy sao? Yến Y Vân tràn đầy bất đắc dĩ. Trong hốc mắt của cô, nước mắt cũng không cầm được mà chảy dài. Lúc trước, Yến Bắc Vũ bí mật sắp xếp cô rời đi. Yến Bắc Vũ còn phái một nhóm cao thủ hộ tống cô đi. Nhưng về sau, nghe được tin Yến Bắc Vũ chết, phần lớn cao thủ đều làm phản. Bọn hắn muốn bắt lấy Yến Y Vân, giao cho những kẻ có thủ với Yến Bắc Vũ, để bọn hắn đổi lấy một đầu đường ra. Lúc những cao thủ kia làm phản, Yến Y Vân mới vỡ mộng. Trong đám người làm phản, có không ít người đều là lên thúc thúc bá bá, ca ca tỉ tỉ, nhìn cô trưởng thành từ bé tới lớn. Cho tới nay, Yến Y Vân luôn cho rằng bọn hắn đối với ông nội mình trung thành tuyệt đối. Thật sự không nghĩ đến, tin ông nội chết vừa truyền ra, bọn hắn liền làm phản ngay. Về sau, vẫn có mấy người liều chết bảo hộ, Yến Y Vân mới may mắn trốn thoát, cũng không bị trọng thương. Cô cũng không biết mình nên làm gì. Về sau, cô nhớ tới lời ông nội dặn dò, đem chiếc nhẫn này mang đến cho Lâm Phàm. Trên người của cô không có đồng nào. Trong một thoáng qua, cô đã đi bộ hướng tỉnh Gia Nam đi tới. Đói bụng thì tìm tới ông chủ cửa hàng bánh bao, dùng đồ trang sức trên người để đổi chút bánh bao. Vốn dĩ ông chủ kia thấy những đồ trang sức này có giá trị không nhỏ, chỉ vì mấy cái bánh bao mà trao đổi nên muốn bố thí cho cô. Nhưng Yến Y Vân lại không nhận của bố thí, nhất định phải dùng những đồ trang sức này đổi màn thầu. Đương nhiên, đây cũng là do kinh nghiệm sống của cô quá ít. Đồ trang sức, tùy tiện bán thế nào cũng có thể bán được một khoản tiền. Nhưng xưa nay cô không có khái niệm kiếm tiền. Trọn vẹn một tháng, cô vừa trốn tránh những phản đồ truy sát, một bên dựa vào đống màn thầu đi tới Thương Kiếm Phái. Nhìn Yến Y Vân khóc nức, Lâm Phàm cũng có chút nói không ra lời. Hắn chậm rãi nói, Yến cô nương, nhìn dáng vẻ của cô, hẳn là cũng hiểu được, bên trong âm dương giới không hề dễ dàng. Đúng vậy. Yến Y Vân cắn chặt răng lau sạch nước mắt, rồi hít sâu một hơi nói, ngài hận tôi cũng không sao, nhưng ông nội tôi đã nói, ngài là người duy nhất có thể chấn hưng thập phương Tùng Lâm, ngài hãy nhận lấy chiếc nhẫn này đi. Nói đoạn, cô đứng dậy. Ông nội của tôi muốn tôi tặng đồ vật, tôi đã đưa đến, xin cáo từ. Cô quay người liền rời đi. Lâm Phàm nhìn chiếc nhẫn trên bàn, chậm rãi mở miệng nói, Yến cô nương, hãy mang chiếc nhẫn đi đi. Nếu là Yến Y Vân của ngày trước, ngay Lâm Phàm không chịu thua nhận chiếc nhẫn này, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Phải biết, đây là vật tượng trưng chi vị điện chủ của thập phương Tùng Lâm. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật này. Chỉ cần trở thành điện chủ của thập phương Tùng Lâm, liền có thể trở thành quái vật chân chính âm dương giới khổng lồ. Nhưng Yến Y Vân lại không bộc phát tính tình như trước kia nữa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, trải qua việc bị phản đồ truy sát. Người ta vẫn thường nói, chỉ có trải qua mới khiến con người ta trưởng thành. Nhưng Yến Y Vân trải qua chuyện đúng là quá mức thảm trọng. Kỳ thật, Lâm Phàm cũng có chút động dung. Hắn đối với Yến Y Vân cũng không có ấn tượng tốt. Trong mắt của hắn, cô gái này chỉ là ỷ vào thân phận. Trong mắt không người, coi trời bằng vung. Nhưng hiện tại, thái độ của Yến Y Vân không thể không nói đã biến chuyển thực sự có chút quá lớn. Ngài cất đi, Yến Y Vân nói. Trước khi lâm chung, ông nội tôi đã bàn giao chuyện này cho tôi. Tôi không muốn ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong. Yến cô nương, thứ này là củ khoai nóng bỏng tay. Lâm Phàm nhíu mày, chỉ vào chiếc nhẫn trên bàn nói. Bây giờ chẳng lẽ cô muốn tôi đứng ra tuyên bố mình trở thành điện chủ sao? Đúng vậy, Yến Y Vân gật đầu. Sự tình Long Tấn Quan tôi đã nghe nói. Mặc dù Long Tấn Quan đã bị diệt, nhưng căn cơ các nơi vẫn còn. Tôi cũng có thể chứng minh ngài chính là địa chủ do ông nội tôi chuyển lại thân phận. Ngài không cần phải quá lo lắng, sẽ không phải nhận thấy bất cứ chất vấn nào. Căn cơ các nơi vẫn còn, chỉ cần ngài đứng ra, cao giọng hô, các nơi nhất định đều sẽ hưởng ứng. Ý nghĩ của Yến Y Vân cũng không sai. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn Yến Y Vân. Nếu một tháng trước, Yến Bắc Vũ vừa mới chết, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiện nay, căn cơ các nơi của thập phương Tùng Lâm còn gì nữa đâu. Các phủ tòa, người bị giết hoặc chạy trốn tứ phía. Yến cô nương, cô có lẽ không biết trong một tháng này phát sinh không ít sự tình. Lâm Phàm suy tư một lát rồi nói. Căn cơ thập phương Tùng Lâm các nơi trong cả nước chỉ sợ đã không còn tồn tại. Sao có thể? Yến Y Vân trên mặt lộ ra chấn kinh. Không thể nào. Ta không có lý do để lừa gạt cô. Lâm Phàm liền nói. Hiện tại, ta cầm chiếc nhẫn này đứng ra. Cô có tin không tới ngày hôm sau, ta sẽ phơi thây ngoài đường không? Yến Y Vân đờ đẫn, đứng tại thư phòng của Lâm Phàm. Cô không dám tin tưởng sự thật này. Cô từ nhỏ tại Long Tấn Quan lớn lên. Rõ ràng thập phương Tùng Lâm khổng lồ tới cỡ nào. Bên trong cao thủ mặc dù đông đảo, nhưng kỳ thật cũng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Thập phương Tùng Lâm tuyệt đại đa số cao thủ đều phân bố ở bên ngoài. Huống chi, ba vị đô đốc Nam Chiến Hùng cũng chưa chết. Cô vội vàng nói, Thập Phương Tùng Lâm vẫn còn, Nam Chiến Hùng cũng chạy trốn chưa chết. Sau đó, Yến Y Vân đem chuyện ba vị đô đốc, cuối cùng mang theo đội quân tinh nhuệ dưới tay rời đi nói ra. Lâm Phàm, chỉ cần ngài liên hệ với ba người bọn họ, tôi làm chứng, ông nội cuối cùng đem chi vị điện chủ chuyển cho ngài, bọn họ tất nhiên sẽ hiệu chung. Dừng lại, Lâm Phàm không khỏi buồn cười hỏi lại. Yến cô nương, qua một tháng, cô chắc hẳn trải qua không ít chuyện. Cô cho rằng ba người bọn họ sẽ nghe theo lời của ta sao? Bọn hắn sẽ không trở thành điện chủ sao? Nghe Lâm Phàm, Yến Y Vân rút cuộc trầm mặc không nói ra lời. Đừng nói Mục Anh Tài cùng Hoàng Thượng Hồn, vốn có ý định thăm dò vị trí điện chủ, mà ngay cả Nam Chiến Hùng cùng Lâm Phàm quan hệ không tệ. Nhưng có thể thừa nhận Lâm Phàm là điện chủ hay không, đó lại là hai việc khác nhau. Yến Y Vân có vẻ hồn bay phách lạc. Cô đi tới trước mặt Lâm Phàm, cầm lên chiếc nhẫn kia. Đã như vậy, cáo từ. Nhìn bóng lưng của Yến Y Vân, Lâm Phàm khẽ thở ra một hơi nói. Tả chỗ này mặc dù miếu nhỏ, nhưng vẫn có thể có chỗ dung thân. Nếu Yến cô nương không chê, hãy ở lại mấy ngày. Chờ sau khi nghĩ xong nên đi đâu, rồi hãy rời đi là được. Không cần đâu, ta không cần người khác bố thí. Yến Y Vân ánh mắt lại có chút kiên định nói. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Yến Y Vân ý chí có thể kiên định, ngược lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn cũng nghe Vương Quốc Tài nói qua. Lúc trước, cho cô ta một nơi để ở, Yến Y Vân chấp nhận, chờ tại cửa ra vào ngồi 5 ngày 5 đêm. Đã như vậy, ta không miễn cưỡng cô, xin cô cứ tự nhiên. Lâm Phàm liền nói. Yến Y Vân đẩy cửa phòng ra, bước một chân ra, cô đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Phàm một chút rồi nói. Tôi suy nghĩ lại, có thể để cho tôi ở lại không? Nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Phàm trong lòng kỳ quái. Yến Y Vân là kiểu người tính tự tôn cực kỳ cao. Người có ý chí cũng sẽ không tùy tiện lật lọng. Bây giờ ngài không đồng ý trở thành điện chủ, không có nghĩa là về sau sẽ không làm. Yến Y Vân kiên định nhìn Lâm Phàm, sau đó lại liếc mắt, nhìn chiếc nhẫn trong tay nói. Ông nội bàn giao cho tôi một chuyện cuối cùng, tôi nhất định phải làm tốt. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm im lặng nói. Yến cô nương, chi vị điện chủ tôi thật sự không có hứng thú. Nói không chừng, ngài về sau sẽ có. Yến Y Vân y nguyên kiên định nói. Cô muốn nghĩ như vậy thì tùy cô. Nếu như đồng ý ở lại, tôi sẽ để cho Lão Tam sắp xếp cho cô một chỗ ở tạm. Vừa vặn, Vương Quốc Tài cũng từ chỗ Dung Vân Hạc trở về. Nghe được tin tức Yến Y Vân muốn ở lại, Vương Quốc Tài cũng có chút kinh ngạc. Sau đó, Vương Quốc Tài liền dẫn Yến Y Vân đi vào một gian phòng trong hậu viện. Yến cô nương, không chê, tạm thời cô ở lại nơi này đi. Vương Quốc Tài đẩy cửa phòng ra nói. Hơi đơn sơ một chút, không thể so được với Long Tấn Quan. Không ghét bỏ mới là... Yến Y Vân nhìn thoáng qua trong phòng. Nếu dựa theo tiêu chuẩn trước mắt kia của cô, nơi này thực sự quá đơn sơ. Nhưng đối với Yến Y Vân đã lang thang thời gian dài, ý nghĩ tự nhiên lại khác biệt. Xin đa tạ. Yến Y Vân cảm kích nói. Nếu có gì cần, tùy thời có thể nói với tôi một tiếng. Vương Quốc Tài cười nói. Kỳ thật, cô trước kia đối với đại ca tôi có quá nhiều thành kiến. Đại ca của tôi, kỳ thật tâm tính cũng không tệ như cô nghĩ đâu. Yến Y Vân khẽ gật đầu cười. Trước kia, Yến Y Vân cũng không lý giải được vì sao Lâm Phàm muốn đào tẩu tại Long Tấn Quan. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, đích thực là mình ấu trĩ. Lúc trước Lâm Phàm đào tẩu cũng không có gì sai. Ngược lại là mình luôn tìm cách nhằm vào Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm lại cho mình một chỗ nghỉ lại. Yến Y Vân trong lòng thở dài. Thực chất bên trong con người cô có một khí thế quật cường, không muốn tiếp nhận ân huệ của người khác. Lần này lưu lại, chủ yếu cũng là muốn chờ Lâm Phàm hồi tâm chuyển ý. Nguyện ý trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, mà hiện tại hắn lại không chịu nhận lời. Sau khi Vương Quốc Tài rời đi, trực tiếp tìm Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm đang ngồi ở hậu viện trong lương đình. Hắn rót cho mình một ly trà, đang từ từ thưởng thức trà. Đại ca! Vương Quốc Tài đi tới cạnh Lâm Phàm ngồi xuống. Hắn có chút kỳ quái nhìn Lâm Phàm hỏi. Sao đột nhiên anh lại để Yến Y Vân ở lại? Tôi nhớ anh đối với cô ta thái độ không tốt lắm. Đây cũng là điều Vương Quốc Tài trong lúc trong lòng có chút hoang mang. Lâm Phàm là kiểu người yêu hận rõ ràng. Một người đối với Lâm Phàm có ân, hắn sẽ hết sức báo đáp. Nhưng Yến Y Vân trước đó trăm phương ngàn kế muốn công kích Lâm Phàm. Lẽ ra Lâm Phàm không trả thù đã là không tệ. Lâm Phàm cầm chén trà trong tay nở nụ cười nói: "Kết một thiện duyên thôi, trên giang hồ ai cũng không dễ dàng, đúng không?" "Có quỷ mới tin anh." Vương Quốc Tài trợn nhìn Lâm Phàm, sau đó hạ giọng hỏi: "Có phải là anh để ý Yến Y Vân không?" "Cậu muốn gì đây?" Lâm Phàm im lặng, tên hâm này lại bắt đầu đoán bậy. Hắn liền đáp: "Chỉ là thêm một miệng ăn. Mà đúng rồi, cậu đi tìm mấy bộ quần áo của nữ đệ tử Thương Kiếm Phái cho Yến Y Vân mặc đi. Theo tính cách của cô ta, sẽ không chủ động mở miệng cần quần áo đâu." "Vâng." Vương Quốc Tài khẽ gật đầu, càng nghĩ càng thêm kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Cặp mắt kia phảng phất lại nói, lại còn dám nói là không có gian tình. Bị Vương Quốc Tài nhìn chằm chằm, Lâm Phàm thiếu điều đạp cho tên này một cước. Giờ Yến Y Vân toàn thân vô cùng bẩn, hình dáng chẳng khác gì dân lang thang. Nghĩ gì mà bảo hắn có cảm xúc với cô ta cơ chứ? "Nhanh đi làm đi, nói nhảm nhiều quá." Lâm Phàm chừng Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài lúc này mới gật đầu quay người rời đi. Lâm Phàm khẽ thở dài. Hắn muốn giữ lại Yến Y Vân, chủ yếu chỉ vì nhìn bộ dạng của Yến Y Vân quả thực là quá mức thê thảm. Lâm Phàm cũng không muốn để Yến Y Vân lưu lại nhiều tới mức đó. Vương Quốc Tài rất nhanh liền tìm được quần áo nữ đệ tử Thương Kiếm Phái đưa cho Yến Y Vân. Cô ta cũng không cự tuyệt, đã mặt dày mày dặn đồng ý ở lại, cũng không cần thiết phải giả mồm không nhận mấy bộ y phục. Trịnh Quang Minh cũng nghe nói nơi này có khách mới tới. Sau khi nghe ngóng từ Vương Quốc Tài, biết được thân phận Yến Y Vân, lại càng giật nảy cả mình. Đây chính là cháu gái của địa chủ Thập Phương Tùng Lâm. Nếu hắn là phụ tòa, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đối với chuyện này. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn tới cửa để bái kiến. Trịnh Quang Minh đi vào cổng nơi Yến Y Vân ở, gõ cửa một cái. Cũng không lâu sau, Yến Y Vân ra mở cửa. Cô hất lên mái tóc đen dài, mặc một bộ trang phục Thương Kiếm Phái màu xanh, trông vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Cô nhìn người ngoài cổng rồi kỳ quái hỏi: "Ngài là..." "Bái kiến Yến cô nương, tại hạ là phủ tòa trước đây của tỉnh Giang Nam, Trịnh Quang Minh." Trịnh Quang Minh tự giới thiệu mình: "Trịnh phủ tòa, xin chào, mời vào." Yến Y Vân nhìn Trịnh Quang Minh lộ ra nụ cười. Nếu như Yến Bắc Vũ còn sống, nhìn thấy cháu gái mình chuyển biến lớn như vậy, chỉ sợ sẽ vô cùng kinh ngạc. Phải biết, trước kia Yến Y Vân là người cao ngạo, nhân vật phủ tòa chi lưu, tuyệt đối sẽ không được cô khách khí như vậy. Hiển nhiên, đây cũng là do những ngày tháng cô chịu khổ, chậm rãi từ từ chuyển biến, mà lại đây cũng không phải là hư tình giả ý. Tình cảm của Yến Y Vân đối với Thập Phương Tùng Lâm rất sâu. Lúc này thấy được một vị phủ tòa của Thập Phương Tùng Lâm, trong lòng cũng có chút gần gũi. "Sao Trịnh phủ tòa cũng ở chỗ của Lâm Phàm?" Yến Y Vân hỏi. "Cái này..." Trịnh Quang Minh lúng túng nở nụ cười sau đó đáp. "Sau khi Long Tấn Quan xảy ra chuyện, kẻ thù các nơi tìm tới cửa. May mắn Lâm phủ tòa nguyện ý thu nhận tại hạ." Sau đó, Trịnh Quang Minh đem sự tình trải qua nói mượn một phen. Nghe Trịnh Quang Minh, trong ánh mắt của Yến Y Vân toát ra vẻ kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Lâm Phàm lại vì Trịnh Quang Minh mà giết một đường chủ hắc môn. "Yến cô nương vì sao ở đây?" Trịnh Quang Minh cất tiếng hỏi. "Cùng ngài không sai biệt lắm." Yến Y Vân nở nụ cười. "Đều là chạy nạn." Trịnh Quang Minh nghe thấy vậy khẽ gật đầu, không khỏi hỏi thăm chi tiết. Yến Y Vân lúc này hỏi: "Đúng rồi, nói đến ngài cùng Lâm Phàm hẳn là quen biết nhau cũng không ngắn, hắn là kiểu người gì vậy?" Yến Y Vân thầm nghĩ, muốn biết rõ ràng sự tình. Dù sao bây giờ ăn nhờ ở đậu, hiểu rõ hơn một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Trịnh Quang Minh nghe Yến Y Vân hỏi liền vỗ đùi. "Lâm phủ tòa có thể nói là nhân vật nghĩa bạc vân thiên. Nói đến tôi, khi tôi trở thành phủ tòa, bằng hữu cũng không ít. Thế nhưng khi tôi bị hắc môn truy sát, gặp rủi ro, đừng nói là giúp tôi, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Nhưng Lâm phủ tòa lại không chút do dự bảo đảm cho tôi." Nói đến đây, Trịnh Quang Minh trong lòng không tránh khỏi cảm động. Hắn hít sâu một hơi. Yến Y Vân khẽ gật đầu. "Tôi đối với Lâm Phàm cũng không hiểu rõ. Ngài có thể nói cho tôi biết một chút về hắn không?" Mặc dù Yến Y Vân đã đọc qua một chút tư liệu về Lâm Phàm, nhưng tư liệu cũng không hoàn toàn đầy đủ. Dù sao cũng muốn Lâm Phàm kế thừa chi vị điện chủ. Yến Y Vân trong lòng nghĩ đến, hiểu rõ hơn Lâm Phàm một chút sẽ chắc chắn hơn. Trịnh Quang Minh đương nhiên biết gì nói nấy, nói chuyện từ lúc Lâm Phàm trở thành phủ tòa của tỉnh Giang Nam nói lại. Dưới hoàn cảnh phức tạp như thế nào, hắn đã nắm giữ quyền lợi trong Thập Phương Tùng Lâm ở tỉnh Giang Nam ra sao? Lúc này, Lâm Phàm đã ở cùng Vương Quốc Tài, đã chạy tới chỗ ở của Dung Vân Hạc. Trong thư phòng của Dung Vân Hạc, Nguyên An Thuận không có vận khí tốt như Trịnh Quang, hắn đã bị người bắt được. Dung Vân Hạc ngồi trước bàn làm việc, nhìn Lâm Phàm trước mặt nói, kẻ bắt Nguyên An Thuận chính là đại ca kết bái cùng con, Nam Môn Tuyền. Huyễn Cảnh Môn bắt sao? Lâm Phàm nghe xong lông mày nhíu lại nói, không biết hiện tại Nguyên An Thuận sống chết ra sao? Cái này cũng không rõ ràng. Dương Vân Hạc lắc đầu, còn muốn đi cứu Nguyên An Thuận sao? Thử đi xem sao. Lâm Phàm gật đầu nói. Dương Vân Hạc môi bỗng nhúc nhích, muốn khuyên Lâm Phàm hãy an phận. Dù sao bây giờ âm dương giới có phần không yên ổn, nhưng ông ta đã dừng lại nói, Lâm Phàm, tỉnh Tử Châu bên kia tình huống dù sao có chút lạ lắm, con cứ đi như vậy. Yên tâm đi, sư phụ. Địa khương khác thì không dám nói, chứ tỉnh Tử Châu, Nam Môn Tuyền không dám giết con đâu. Lâm Phàm nở nụ cười rất sâu. Nam Môn Tuyền dám giết mình mới có quỷ. Lúc trước, hắn ta còn cầu ông bà tổ tiên đưa tiễn mình đi cho khuất mắt. Ừ, Dương Vân Hạc cũng đã nghe nói qua chuyện này khẽ gật đầu. Nhưng chuyến này, những người kia trong trạch viện của con đều phải dựa vào sư phụ che chở. Lâm Phàm mở miệng nói tiếp, nếu như con đi, sư phụ không thể để cho những người kia xảy ra chuyện. Hắn muốn nói tới Trịnh Quang Minh cùng Yến Y Vân. Thế nào, còn không tin ta? Dương Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm, cứ an tâm mà đi đi, chính con mới phải cẩn thận một chút, còn trở về bọn họ ai cũng trắng trẻo mập mạp. Còn cả Hoàng Tiểu Võ, sư phụ cũng nhớ để ý chút, không thể để tiểu tử kia tiếp tục quấy phá. Hắn thiên phú tốt, nhưng nếu để hắn tùy ý hổ nháo, một thân thiên phú cũng là uổng công. Lâm Phàm mở miệng nói, đây cũng là điều hắn lo lắng. Dung Vân Hạc cười nói, trời ơi, tiểu tử con ngược lại càng ngày càng hăng hái. Con đang dạy ta đấy à? Dạy người thế nào, con còn phải cần nói cho ta biết sao? Xéo đi nhanh lên. Đại ca, anh muốn đi thật sao? Vương Quốc Tài bận tâm nhìn Lâm Phàm. Ừ, Lâm Phàm gật đầu nói, Nguyên phủ tòa lúc trước không tệ với tôi. Nếu thật sự không giúp được ông ấy, tôi cũng chịu. Nhưng ở trong tay Nam Môn Tuyền, tôi không thể không đi. Buổi chiều hôm sau, bên trong tỉnh Tử Châu, một chiếc xe con chạy chậm rãi trên đường. Lâm Phàm lái xe nghe nhạc, tâm tình vô cùng thư thái. Rất nhanh, hắn lái xe liền tiến vào tỉnh lỵ bên trong Tử Châu thị. Trở lại Tử Châu thị, nơi này đường phố, Lâm Phàm cũng rất quen thuộc. Ở đây mặc dù thời gian ở lại không dài, nhưng cũng phát sinh không ít sự tình. Ở chỗ này, cơ duyên xảo hợp quen biết với Tả Khứ Chân, gia nhập Thập Phương Tùng Lâm cùng Vương Bá Luân kết oán, còn cùng môn chủ Nam Môn Tuyển của Huyễn Cảnh Môn kết bái huynh đệ. Bây giờ nhoáng một cái, ngược lại quá khứ không ít thời gian. Đang lái xe, Lâm Phàm nhịn không được bật cười, khẽ lắc đầu. Chính mình còn trẻ tuổi như vậy, sao lại biến thành ông cụ non thế này? Cũng không lâu sau, Lâm Phàm lái xe đi tới một nơi có kiến trúc cổ. Đây cũng là sơn môn của Huyễn Cảnh Môn. Sau khi Lâm Phàm đỗ xe xong, đứng tại cổng, hai yêu nhân giữ cửa liếc nhau một cái. Lâm Phàm xuống xe, hướng hai yêu nhân đi tới, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Trong đó, một yêu nhân liền kinh hô lên tiếng, Lâm Phàm đã trở về, để tôi đi bẩm báo môn chủ. Nói đoạn, hắn co cẳng quay người liền chạy, tốc độ cực kỳ nhanh. Ta... Lâm Phàm im lặng, mình nổi danh như vậy sao? Thật tình không biết, Lâm Phàm bây giờ tại âm dương giới danh khí đúng là không nhỏ. Huống chi còn là huynh đệ kết bái của môn chủ Nam Môn Tuyền. Lúc trước, hắn tại Huyễn Cảnh Môn cùng Nam Môn Tuyền kết bái, không ít người thấy được. Mà hai kẻ giữa cửa chính là một trong số đó. Lâm Đại Nhân chờ một lát, một yêu nhân khác cười tươi như hoa, trong lời nói ngược lại là tràn đầy cung kính. Được, làm phiền. Lâm Phàm gật đầu chờ đợi. Cũng không lâu sau, lão đệ, Nam Môn Tuyền lúc này sải bước đi ra. Hắn mặc một thân lam sắc cẩm y, nhìn tinh thần có chút không tươi tắn lắm. Lâm Phàm. Sau khi hắn nghe được Lâm Phàm đột nhiên đến, liền giật nảy cả mình, trong lòng cũng nghĩ thầm, tên khốn này đang êm đẹp đột nhiên chạy về đây làm gì cơ chứ. Nhưng lúc này Nam Môn Tuyền vẻ mặt lại tươi cười, đi tới trước mặt Lâm Phàm, cầm lấy hai tay của hắn, một mặt kích động, lão đệ, một ngày không gặp như là 3 năm, đại ca này rất nhớ đệ. Đại ca. Lâm Phàm cũng kích động nhìn Nam Môn Tuyền nói, đột nhiên đến thăm, hy vọng là đại ca đừng trách. Nói cái gì vậy, chúng ta kết bái huynh đệ, huyễn cảnh môn ta tùy thời hoan nghênh đệ. Hai người hư tỉnh giả ý, mất cả nửa ngày trời. Nam Môn Tuyền không có ý muốn mời Lâm Phàm đi vào trong. Trong lòng của Nam Môn Tuyền không muốn Lâm Phàm đi vào. Tên ôn thần này lần trước đòi một tấn kiếm, khiến huyễn cảnh môn bọn hắn thời gian thật dài. Có chút yêu nhân đi ra ngoài đánh nhau, ngay cả vũ khí cũng không có. Đại ca, chúng ta cứ đứng tại cổng ôn chuyện rất lâu, không mời đệ đi vào ngồi một chút sao? Lâm Phàm trong lòng đoán được ý nghĩ của Nam Môn Tuyền, mặt không đổi sắc hỏi. Nam Môn Tuyền liền nói, bây giờ lão đệ là đại nhân vật, nhất định là rất bận rộn. Tình nghĩa của đệ, đại ca ta ghi nhận ở trong lòng. Có việc bận thì cứ đi đi, đừng có ở đây chậm trễ. Nói xong, hắn một bộ muốn đưa Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm có chút giở khóc giở cười đáp, chuyến này đệ tới để tìm đại ca. Tới tìm ta? Nam Môn Tuyền ngây ra một lúc, theo bản năng nói, người rảnh quá hay sao mà tới tìm ta? Nhưng sau đó hắn ý thức được, mình cùng huynh đệ kết bái, nói chuyện cũng không quá phù hợp. Hắn liền sở lời nói, ý của ta là, bây giờ lão đệ đã là nhân vật danh chấn âm dương giới, tìm ta có chuyện gì chứ? Lâm Phàm liền cười nói, đệ thật ra có yêu cầu hơi quá đáng. Nam Môn Tuyển nhíu mày, sau đó hạ giọng nói, 50 thanh bảo kiếm, không có nhiều hơn nữa. Lão đệ, đệ không biết đâu, trước đó đưa cho đệ một tấn kiếm, khổ cho môn hạ đệ tử, ra ngoài đánh nhau mà phải cầm theo gậy gỗ. Lâm Phàm mặt tối sầm lại, đại ca, anh hiểu lầm rồi, đệ không phải là loại người như vậy. 100 thanh, thật sự đã không thể nhiều hơn nữa. Nam Môn Tuyển hít sâu một hơi, hắn nghĩ không thể để cho tên khốn này mở miệng, nếu không chừng hắn lại còn đòi hỏi quá đáng hơn. Cái này... Lâm Phàm ngẩn ra, còn có chuyện tốt này sao? Lâm Phàm còn chưa muốn tới đây dọa dẫm Nam Môn Tuyền cơ mà. Đại ca đã thỉnh tỉnh như vậy, đệ từ chối thì thật là bất kính. Lâm Phàm nở nụ cười nói. Nam Môn Tuyền nghe xong nhẹ nhàng thở ra, cặp mắt kia phảng phất lại nói, xem đi, ta biết điều tử ngươi tới là vì cái này mà. Người đâu, tranh thủ thời gian tìm 100 thanh bảo kiếm, lập tức mang lên xe, để cho lão đệ của ta mang đi. Nam Môn Tuyền quay đầu hô. Thủ hạ ở phía sau hắn lập tức một mặt khổ sở. Môn chủ, cây này 100 thanh hảo kiếm là thế nào? Cũng phải 1-2 ngày mới có thể gom góp. Việc này quá gấp gáp. Ta... Nam Môn Tuyền im lặng. Chính mình vất vả, muốn đem tên ôn thần này tống tiễn dễ dàng sao? Đệ cũng không vội đâu. Ở tạm huyễn cảnh môn 2 ngày, chắc hẳn đại ca sẽ không đuổi đệ đi chứ? Lâm Phàm hỏi. Hắn cũng không trực khách khí, trực tiếp hướng huyễn cảnh môn đi vào. Này này lão đệ, thương lượng một chút đã. Bên trong một gian phòng âm u của Tử Châu Thị, hai bóng đen đứng bên trong gian phòng. Trong đó một người chính là thân đệ đệ của Nam Môn Tuyền, Nam Môn Hà. Lúc trước, Nam Môn Hà cùng Nam Môn Tuyền tranh đoạt thế lực, kết quả thất bại, về sau phải ẩn nấp. Nam Môn Hà trầm mặt nói, Tiêu đại nhân, căn cứ vào tin tức, tên Lâm Phàm đã trở về. Người được gọi là Tiêu đại nhân, lúc này đã hơn 70 tuổi, trên mặt có đường vân màu đen, chính là người trước đó xuất hiện tại Hắc Môn. Tiêu Vô Cương mặt không biểu tình thản nhiên nói, Nam Môn Hà, ngươi muốn làm gì? Nam Môn Hà nhíu mày, sau đó chậm rãi nói, giết Lâm Phàm. Nam Môn Tuyển từng dùng thiên thể phù phát thể độc, chỉ cần Lâm Phàm chết tại tỉnh Tử Châu, hắn cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiếp xuống, ta có thể nắm giữ huyễn cảnh môn. Nói đến đây, Nam Môn Hà có chút cắn chặt răng. Hắn đương nhiên hận Lâm Phàm. Trong mắt của hắn, lúc trước Lâm Phàm đã phản bội mình, còn cùng Nam Môn Tuyền kết bái huynh đệ. Trong đại sảnh của huyễn cảnh môn, lúc này dọn lên trên một bàn đầy thịt rượu. Nhìn bàn đầy món ngon, Lâm Phàm cùng Nam Môn Tuyền vừa ăn cơm, vừa một bên thuận miệng trò chuyện. Nam Môn Tuyền vừa cười vừa nói, Lão đệ bây giờ thật là lợi hại, toàn bộ âm dương giới cũng đã tạo thành danh lớn. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, có đi đôi khi nổi danh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Đây cũng là lời nói thật. Lâm Phàm đối với chuyện nổi danh cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng Môn Tuyển liền nói, lão đệ đúng là khiêm tốn, khắp thiên hạ muốn ở bên trong âm dương giới được thành danh, không biết mấy phần, có mấy người có thể làm được. Xem như ta cũng tại tỉnh Tử Châu, có thể hô phong hoán vũ một phen. Nếu đi ra khỏi tỉnh Tử Châu, người quen biết ta còn lâu mới bằng lão đệ. Nam Môn Tuyền cũng là cảm khái thật. Lúc trước kết bái, Nam Môn Tuyền còn cảm giác chính mình thua lỗ. Nhưng trong nháy mắt, huynh đệ kết bái này liền trở thành phủ tòa một tỉnh. Mặc dù lúc ấy, thực lực chênh lệch một chút, nhưng nói tới địa vị, cũng coi như cùng Nam Môn Tuyền bình khởi bình tọa. Nghĩ như vậy, Nam Môn Tuyền cũng không cảm giác mình có bao nhiêu thua thiệt. Nhưng phía sau một dãy chuyển, Nam Môn Tuyền cũng không nghĩ tới. Bởi vì Lâm Phàm chết, Nhật Nguyệt Thần Giáo trực tiếp hướng toàn chân giáo tuyên chiến. Sau đó, Lâm Phàm càng là chạy lên toàn chân giáo, bên trong luận võ chọn rể, thắng đổ đệ quỷ thủ Tưởng Vũ Tinh. Sau đó, tục truyền hắn là người mang vạn kiếm quyết, gây nên bát đại thế lực, cả đám đều hận không thể đem hắn cướp đi. Lúc trước kết bái, bất quá là tiểu tử trong thập phương Tùng Lâm, chẳng nháy mắt, nhưng cũng được xem như nhân vật nổi danh bên trong âm dương giới. Mỗi lần nghĩ đến, Nam Môn Tuyển trong lòng liền nhịn không được xúc động. Đại ca, lần này tới, đệ ngược lại có yêu cầu quá đáng. Lâm Phàm cười nói. Gần đây thập phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, chắc hẳn đại ca đã nghe nói. Nghe một chút, Nam Môn Tuyển nhíu mày sau đó nói. Nghe nói là một cương thi đem thập phương Tùng Lâm quấy tê nghiêng trời lệch đất. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Bây giờ, đệ cũng lui ra khỏi thập phương Tùng Lâm. Nói đến lúc đệ gia nhập thập phương Tùng Lâm, vẫn là tại tỉnh Tử Châu, quen biết với phủ tòa Nguyên An Thuận. Cũng không biết bây giờ phủ tòa Nguyên An Thuận có mạnh khỏe hay không. Nghe nói người đuổi giết hắn cũng không ít, cũng không biết hắn trốn đi nơi nào. Nam Môn Tuyển mặt không đổi sắc, thuận miệng ăn đồ ăn. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của Nam Môn Tuyển nói. Đệ ngược lại nghe nói, phủ tòa Nguyên An Thuận đã bị đại ca bắt lại, không biết là thật hay giả đấy. Đương nhiên là giả. Nam Môn Tuyển không chút do dự nói. Kẻ nào nói xấu ta đây? Ta cùng Nguyên An Thuận cũng không có thù hận gì, tự nhiên bắt hắn làm gì? Lâm Phàm hít hai mắt lại. Huyễn Cảnh Môn cùng thập phương Tùng Lâm không có thù hận gì sao? Đại ca, lời này của anh nói ra chính mình tin được sắc. Huyễn Cảnh Môn dù sao cũng là tổ chức yêu môn, theo một ý nghĩa nào đó là cùng tính chất với Hắc Môn. Bản chất của bọn hắn cùng thập phương Tùng Lâm hoàn toàn tương phản. Không có thủ hận, nói ra lời này cũng không có ai tin. Thôi được rồi, ta thừa nhận là cùng Nguyên An Thuận có chút thù. Nam Môn Tuyển đáp. Nhưng tên này thuộc họ Chuột. Thập phương Tùng Lâm vừa mới xảy ra chuyện, hắn đã trốn. Ta nào biết được hắn chạy đi đâu? Thật chứ? Nam Môn Tuyển gật đầu. Dĩ nhiên là thật. Nếu Lâm Phàm ra đời không lâu, chỉ sợ thật đúng là tin hắn một phen. Lúc này, Lâm Phàm tiện tay lấy ra một tờ phù lục nói. Chỗ này để có một tờ thiên thể phù. Nếu như đại ca chắc chắn như vậy, không ngại dùng thiên thể phù phát lời thề, lão đệ liền tin tưởng lời nói này của đại ca. Đồng thời một tranh thanh hảo kiếm trước đó cũng không cần nữa. Nam Môn Tuyển lập tức mặt tối sầm lại. Lão đệ, làm như vậy thật chẳng ra sao. Thế nói như vậy, đích thực là đại ca bắt. Lâm Phàm cười nói. Đã nói tới mức ấy, không thừa nhận thì có được không? Nam Môn Tuyển dứt khoát gật đầu. Đúng. Đúng là ta đã bắt Nguyên An Thuận. Lâm Phàm thở dài nói. Đại ca, Nguyên phủ tòa lúc trước đối với đệ có đại ân. Chúng ta kết bái huynh đệ, chắc hẳn cũng không nguyện ý. Nhìn lão đệ ta nợ người ta ân tình chứ? Hay là đem hắn giao cho đệ thế nào hả? Sau khi nói xong, trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, Nam Môn Tuyển hồi lâu không nói gì. Mà Lâm Phàm cũng không vội, chậm rãi ăn thức ăn trên bàn. Nam Môn Tuyển chăm chú nói với Lâm Phàm. Lão đệ, cái này sợ là có chút khó. Những năm qua, Nguyên An Thuận giết không ít người Huyễn Cảnh Môn. Lần này ta bắt hắn lại, có thể nói là tốn sức thiên tân vạn khổ. Chính là muốn cho người đã chết có một công đạo. Cứ như vậy thả ra, có thể nói là không chấp nhận được. Lâm Phàm nghe Nam Môn Tuyền, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Đại ca, hay là huynh đệ chúng ta đấu một trận cho chút thể diện? Nam Môn Tuyền trong lòng bó tay. Khốn kiếp! Tên khốn này còn không biết xấu hổ mà nói huynh đệ đấu một trận. Có loại huynh đệ gặp lại lần nào cũng muốn chê đều là sao chứ? Ta... Nam Môn Tuyền vừa chuẩn bị nói tiếp, Lâm Phàm liền mở miệng nói. Đại ca, nếu như anh không chịu đáp ứng, lão đậu, lão đệ cũng không thể miễn cưỡng. Nam Môn Tuyền trong lòng lập tức có chút kỳ quái. Tên khốn này có thể tử tế như vậy sao? Thật xa chạy lại đây, chỉ sợ là vì Nguyễn An Thuận mà đến. Bây giờ nói không miễn cưỡng mình ư? Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói, Lâm Phàm lại mở lời. Chỉ là đệ trọng tình trọng nghĩa, càng nặng ân tình, đại ân không thể báo đáp. Tại hạ chỉ có thể ở chỗ này, dập đầu tự vẫn. Ai, nhưng tốt xấu đệ chết đi, có đại ca cùng một chỗ làm bạn. Trên đường hoàn tuyền, cũng không cô đơn lạnh lẽo. Ta không tin đệ có thể đập đầu chết. Nam Môn Tuyền khóe miệng giật một cái. Lâm Phàm liền nói. Đệ cũng không tin, đại ca có thể cắn chặt răng không thả người. Trong lòng của Lâm Phàm rõ ràng, Nguyên An Thuận đối với Nam Môn Tuyền mà nói, cũng chỉ là một công cụ, không quan trọng như trong tưởng tượng. Cái tên này, ta không biết nên nói ngươi như thế nào là tốt. Từ xa chạy tới cứu ông Nguyên An Thuận, có đáng giá không? Nam Môn Tuyển nói, hắn bây giờ đã mất đi chi vị phủ tòa, không có chút giá trị nào, có ý nghĩa gì sao? Lâm Phàm nghiêm túc nói, lời này có lẽ đại ca sẽ không tin tưởng, nhưng nếu đại ca rơi xuống hoàn cảnh giống như Nguyên An Thuận, đệ cũng nhất định nghĩa bất dung tử để cứu. Nghe thấy lời này, Nam Môn Tuyển trong lòng ngược lại dễ chịu không ít, hắn hử lạnh một tiếng. Nể mặt của ngươi, ngươi đã muốn thì quay đầu đi nhận đi. Đại ca, Lâm Phàm mở miệng nói, anh đừng có hối hận, hiện tại trước hết, đệ đi xem nguyên phủ tòa ra sao đã. Lâm Phàm thật sự có chút không yên lòng, tránh cho ở chỗ này ăn cơm, Nam Môn Tuyển âm thầm cử người đi đem Nguyên An Thuận giết đi. Đến lúc đó, Lâm Phàm luôn không khả năng vì một cỗ thi thể, liền trở mặt với Nam Môn Tuyển. Lão đệ, ta đã đồng ý rồi, chẳng lẽ ta còn âm thầm làm chuyện sau lưng? Nam Môn Tuyển sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của Lâm Phàm? Hắn trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó mới gật đầu. Đi thôi.